Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 307, đệ ngũ. Một quyền đánh bay hảo tâm nói cho hai người Sunet sở tại địa người qua đường. Jiraiya nổi giận đùng đùng mang theo Naruto hướng quán trọ phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát sau đã đến quán trọ phụ cận. Sau đó liền thấy đang chuẩn bị bước vào quán trọ Sunet Shizune hai người. Nha, Sunet tương đương, Jiraiya lớn tiếng lên tiếng chào. Đảo qua phía trước biểu tình tức giận, sờ chắp sau ót ở cười ngây ngô. Nghe được thanh âm, Sunet cùng Shizune cùng nhau quay đầu. Liền gặp được cách đó không xa Jiraiya và Naruto. Lúc này hai người đang hướng phía cái này vừa đi tới. Hôm nay là ngày mấy? Cư nhiên liên tiếp đụng tới tốt mấy người bạn cũ. Sunet chứng kiến Jiraiya cái ngốc kia dạng, ở tâm lý liền mắt trợn trắng. Mấy người tìm một nhà tiểu tử quán, ngồi xuống hàn huyên trò chuyện chuyện cũ. Tự hết cũ, Jiraiya lại hỏi, Sunet trước ngươi nói, lẻ một linh, hôm nay đụng tới tốt mấy người bạn cũ. Chẳng lẽ ở ta phía trước, còn có người nào đến tìm ngươi? Ngô, bạn cũ của ta còn có thể là ai? Chính là Orochimaru, tên kia lạc tương đương. Sunet thờ ơ không đếm kỉa nhìn Jiraiya liếc mắt. Đáp, Orochimaru. Jiraiya nhướng mày, còn chưa lên tiếng. Một bên Naruto cũng đã lớn tiếng kêu la. Orochimaru, cái tên kia cư nhiên ở chỗ này. Hắn vẻ mặt tức giận quay đầu kiểm tra chung quanh. Sau đó đã bị Jiraiya đè lại bả vai. Được rồi, Naruto, cho dù hắn ở phụ cận đây, khẳng định cũng không phải sẽ xuất hiện tại nơi này. Đến khi Naruto cảm xúc ổn định lại, Jiraiya rót cho mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch, để ly xuống, nhìn Sunet nghiêm túc hỏi, tên kia đến tìm ngươi làm gì thế? Còn có thể làm gì? Hắn hai tay dường như ra khỏi chút vấn đề, vì vậy muốn tìm ta giúp hắn trị thương. Sunet cho dù đối với hai người nghe được Orochimaru, sau đó cái kia không phải tự nhiên thần, tình hơi nghi hoặc một chút, lại cũng không có ý định hỏi nhiều. Naruto nghe xong Sunet lời nói, liền muốn hỏi gì, bất quá lại bị Jiraiya kéo lại. Jiraiya đè lại Naruto bả vai, trầm mặc một chút, sau đó mới chỉ có nói ra, lão nhân chết. Hắc, Sunet kinh ngạc một chút, nàng một mạch đến hiện tại còn không biết Konoha chuyện đã xảy ra. Jiraiya tiếp tục nói ra, là, vâng, đúng, bị Orochimaru giết chết. Lão nhân trước khi chết phong ấn Orochimaru hai tay, đoạt đi hắn một thân nhẫn thuật. Sunet nhíu chân mày lại. Nàng mặc dù ly khai Konoha thời gian mười mấy năm, thế nhưng đối với đệ tam Hokage lão sư kia vẫn còn có chút tình cảm. Lúc này nghe được đệ tam lại cúp, hơn nữa còn là chết trước kia thích nhất đệ tử trong tay, trong lòng ít nhiều cảm thấy thương cảm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đệ tam Hokage cũng có 6-70 tuổi. Cái tuổi này đối với ninja mà nói vẫn tương đối trường thọ. Lúc này chết đi cũng không coi là tiếc nuối. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sunet một bên ở tâm lý cảm thán, một bên hỏi chuyện đã xảy ra. Orochimaru Otogakure liên hợp Sa Nhẫn thôn ở mấy ngày trước trung nhẫn trong cuộc thi đánh bất ngờ Konoha, cái kia chàng chiến tranh song phương đều tổn thất nặng nề. Mặc dù đang phía trước cùng Sa Nhẫn thôn trong chiến đấu, Konoha tổn thất cũng không tính đại. Bất quá Jiraiya muốn để Sunet trở về đảm nhiệm đệ ngũ Hokage. Đương nhiên là đem Konoha tình huống hiện tại nói xong càng thảm càng tốt. Chỉ có để Sunet cảm thấy làng hiện tại cực kỳ thảm, cần nàng trở về ổn định thế cục, như vậy mới có cơ hội thuyết phục nàng. Jiraiya chính nhất khuôn mặt trầm thống nói. Chỉ thấy Sunet trên gương mặt tươi cười đỏ ửng tiêu tán, trở nên có chút tái nhợt. Nàng tú mục trợn tròn, trong hai tròng mắt lóe ra kinh hoàng thần tình, tay trái để chén rượu xuống, thân thể về phía trước, bỗng nhiên một bà kéo lấy Jiraiya cổ áo của, đem cả người hắn đều nhanh muốn nhắc tới. Ngươi mới vừa nói cái gì? Gia Nhẫn Thôn cùng Otogakurei ở Trung Nhẫn sát hạch thời điểm kỳ tập Konoha. Từ trước đến nay đối với Sunet cái kia kinh hoàng biểu tình có chút kinh ngạc. Sunet, khí lực của ngươi làm sao càng lúc càng lớn? Hắn cười khổ nói, đừng động nhiều như vậy. Sunet không nhịn được cắt đứt hắn, nhanh chóng hỏi, mấy năm này tốt nghiệp hạ nhẫn tiểu quỷ có không có thương vong? Ngươi nhận thức Hyuga Hades sao? Hyuga Hades, Ahad, chính là cái kia ký ngươi thông linh thú tiểu quỷ a. Jiraiya suy nghĩ một chút, nhớ lại phía trước bạch nhãn thiếu niên, liền vội vàng cười trả lời. Hắn một chút sự tình cũng không có, còn từng tại chiến trường triệu hồi ra ốc sen, vì Konoha rất nhiều ninja chữa thương. Nghe được Hades không có việc gì, Sunet tâm lý buông lỏng, buông tay ra ở trên Jiraiya, bên người nàng Shizune cũng dài thở ra một hơi. Cái kia cái liếc mắt tiểu quỷ là đệ tử của ta sao? Nhìn thấy Sunet cùng Shizune hai người tựa hồ cũng phi thường lo lắng Hades, Jiraiya không khỏi có chút ngạc nhiên, lại hỏi, nói, ta phía trước còn chuẩn bị tìm cái kia cái liếc mắt tiểu quỷ cùng nhau qua đây thấy ngươi. Kết quả hắn nói ở Trung Nhẫn sát hạch phía trước làm cái gì để cho ngươi cực kỳ tức giận sự tình. Bây giờ nhìn lại, dường như không phải như thật a. Để cho ta cực kỳ sinh khí. Nào chỉ là cực kỳ sinh khí. Sunet nghe được Jiraiya lời nói, lại nhớ lại một tháng trước sự tình, trên mặt lộ ra xấu hổ cười nhạt, siết chặt nắm đấm nặng nề chùy ở trên bàn. Ba, toàn bộ trên mặt bàn rượu và thức ăn đều bị chấn được bay lên trời. Vậy đối diện Jiraiya và Naruto một thân, nhìn thấy đối diện Sunet liên quan Shizune đều là một bộ lòng đầy căm phẫn biểu tình. Jiraiya đột nhiên đã nhận ra đến từ thế giới ác ý. Vội vã không phải nhắc lại Hades sự tình. Được rồi, trở lại chuyện chính. Konoha hiện tại tổn thất nặng nề. Hơn nữa lão nhân mới vừa qua đời, cũng muốn chọn ra mới Hokage. Hắn lau một cái đỉnh đầu đồ ăn canh, nhìn Sunet trịnh trọng nói ra, làng đã hướng ngươi phát sinh mời, hy vọng ngươi trở về thôn đảm nhiệm đệ ngũ Hokage. Nà ní, từ trước đến nay 1.4 cũng lời kia vừa thốt ra. Shizune và Naruto đồng thời sửng sốt, Sunet ngược lại là sắc mặt trầm tĩnh. Cực kỳ hiển nhiên, phía trước nghe được đệ tam qua đời tin tức về sau, nàng cũng đã mơ hồ đoán được Jiraiya một lần này ý đồ. Háo sắc tiên nhân, ngươi không phải nói lúc này đây tìm nàng trở về, chỉ là vì cho Kakashi lão sư cùng Sasuke trị liệu thương thế sao? Nhìn thấy Jiraiya tìm Sunet lại là chuẩn bị để cho nàng trở về thôn đảm nhiệm đệ ngũ nhãn, vẫn lấy Hokage vì mục tiêu Naruto, tâm lý không khỏi có chút tức giận bất bình, khoanh tay, liếc mắt nhìn Sunet, nàng như thế tuổi trẻ là có thể làm Hokage, ta cảm thấy ngươi còn không bằng suy tính một chút ta. Nghe được Naruto nói ẩu nói tả, tất cả mọi người im lặng nhìn hắn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.